Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, tự xây thiên mộ. Trường Hòa Thành bên ngoài. Thiên phủ hoành không? Liên quan tới kia Bát Đại Lôi Đài tin tức, cũng là càng truyền càng xa, hấp dẫn lấy Thiên Đông vực cái khác nhất lưu thế lực tiến về. Tứ đại đỉnh lưu, càng là bắt đầu triệu tập đệ tử. Lão phong chủ, Hạ An lâu như vậy cũng không có cái gì động tĩnh. Hắn không muốn tham dự sao? Trường Hòa Thành bên trong, Ẩn Thần Phong cũng là có cứ điểm. Lúc này, một cái khác trong nội viện, Phi Hồng cùng Đường Trần cũng là đứng đối mặt nhau. Dù sao, bọn hắn tới, tự nhiên cái này biệt viện bên trong, có bọn hắn trưởng khống. Còn bên cạnh cũng là đứng đấy mấy vị biệt viện người phụ trách. Nửa bước mệnh chuyển trở lên giao lưu. Bọn hắn những này dung huyết cảnh, dù là chính là cao nhất người phụ trách, dung huyết lục phẩm, y nguyên cũng không có xen vào khả năng. Ta cũng không biết rõ hắn đang làm gì. Thần thần bí bí, Phi Hồng lắc đầu. Mấy ngày trước đó, hắn đi một cái thiên phủ, giải đáp một cái Hạ An cái vấn đề về sau, liền rốt cuộc không có gặp Hạ An đi tìm hắn. Hắn cũng không biết rõ Hạ An sau lưng đang làm cái gì. Tóm lại, mang đến cho hắn một cảm giác rất thần bí. Dung huyết cửu phẩm thủ lôi người, thiên kiêu thật có thể tại trong vòng một năm trưởng thành cản dung huyết cửu phẩm ba chiêu trình độ. Đường Trần có chút do dự. Thiên kiêu, hắn đưa tiễn một nhóm lại một nhóm. Vạn Sơn không có mệnh chuyển cảnh, đó là bởi vì trước đó thiên kiêu toàn bộ đột phá vào Vạn Sơn chỗ sâu. Nói trắng ra là, hắn chỉ là còn lại cái kia. Nếu là chắc thắng, kia cùng bồi thường không hề khác gì nhau. Tám đại gia tộc chắc chắn sẽ không vui lòng. Riêng phần mình cũng có phong hiểm. Đây là chém linh áp lực mới khiến cho bọn hắn đồng ý. Bằng không cái nguyện ý xin lỗi. Phi Hồng lắc đầu. Bát Đại Lôi, riêng phần mình cũng có lấy phong hiểm. Đường Trần cũng là trầm mặc. Tám đại gia tộc 1/5 tài nguyên. Đây cũng không phải là con số nhỏ bên trên. Tám đại gia tộc cái nào cũng không kém gì nhất lưu thế lực. Truyền thừa vạn năm trở lên. Mặc dù ở giữa có rất nhiều tiêu hao, nhưng tương tự cũng có bổ sung tích lũy. Tồn kho bên trong 1/5 tài nguyên. Cái này bất luận cái gì một nhà nhất lưu cũng trông mà thèm. Nếu có thể cầm xuống 5 nhà, đây chính là nhất lưu tông môn tài nguyên. Đường Trần nghĩ đến toàn bộ 2 thành tài nguyên. Mặc dù thủ lôi chỉ hạn cùng dung huyết cảnh, nhưng hắn minh bạch, phần này lượng quả thực không nhẹ. Vẫn là chém linh áp bách lực mạnh. Đường Trần cũng là cảm khái một cái. Lôi đài chiến, 8 đại gia tộc dung huyết cảnh thủ chi. 100 năm trở xuống thiên kiêu đánh lôi đài. Phong hiểm tất cả âm. Xác thực, nếu không phải chém linh ra lực, liên hợp cái khác 3 nhà đỉnh lưu, cũng không về phần nhường 8 đại gia tộc làm ra quyết định như vậy. Dù sao 100 năm thiên kiêu, đột phá dung huyết thiên cảnh khả năng là có. Lại thêm thiên kiêu chiến lực, không giống phổ thông tu sĩ. Cản 3 chiêu, vẫn rất có cơ hội. Phong hiểm nửa này nửa kia đi. Đánh thắng 8 đại gia tộc thiên kiêu. Tại sở gia dung huyết cảnh bên trong chống nổi 3 chiêu. Tại thương nghị lúc, là không nói cụ thể cảnh giới. Có thể tất cả mọi người biết rõ là dung huyết cửu phẩm. Liền xem có phải hay không dung huyết cửu phẩm cực hạn mà thôi. Muốn bắt 2 nhà tài nguyên, liền muốn 2 tên có thể cản dung huyết cửu phẩm 100 năm thiên kiêu. Lần này lôi đài thi đấu, bảo đảm 1 nhà, tranh 2 nhà, Phi Hồng ánh mắt kiên định. Tứ đại đỉnh lưu tề tụ, Trảm Linh thư viện hẳn là tuyệt đối cường thế, bằng không cũng không có khả năng đưa ra điểm này. Chém linh đoán chừng muốn chiếm 3, kia còn lại 5 đại gia tộc, liền đem là bảo đảm 1 hồi 2. Tứ đại đỉnh lưu nội bộ cạnh tranh cũng là kịch liệt. Huống chi, Trường Hòa 8 lôi hiện tại truyền bá rất lớn. Không ít thiên đông vực tu sĩ cũng hội tụ ở đây. Người đem chúng ta thiên kiêu tụ lại. 1 năm này thời gian, ta hảo hảo huấn luyện một cái bọn hắn. Vừa vặn đến lúc đó dùng để ứng đối sớm tài nguyên chiến. Phi Hồng nghĩ đến chỗ này. Tại tối hậu quan đầu, tiến hành cuối cùng một phen huấn luyện. Đường Trần cũng là gật đầu, lập tức quay người ly khai. Đồng thời, Thiên Phủ phía trên, Hạ An đối với Trường Hòa Thành tình huống cũng là biết rõ một chút. Thế nhưng là hắn không có thời gian đi quản, bởi vì hắn muốn trị một trận lớn, mệnh mỏ đối với cửu thiên thập địa kiếm thể tu luyện. Đơn giản chính là vật đại bổ. Hắn muốn làm một trận tang lễ, một trận thuộc về Sở gia lão tổ tang lễ. Bố trí thiên mộ, Hoàng Trấn ly khai Thiên Phủ, đi tìm một cái phong thủy chi địa. Còn hắn thì đang làm thiên mộ lịch sử. Hà lão tặc, các ngươi thật không tham gia. Một cái gia tộc hai thành tài nguyên, cái này thế nhưng là lượng lớn a. Một người xông một lôi, cản dung huyết cửu phẩm ba chiêu, thu lợi thắng lợi, tông môn sẽ điểm ích lợi một nửa tài nguyên cho nhóm chúng ta. Mục Thiên tiến tới Hạ An bên người, ánh mắt nóng rực, mấy ngày nay tại Thiên Phủ cùng Trường Hòa Thành bồi hồi. Còn có ẩn thần phong nội bộ truyền tin, hắn cũng đi ẩn thần phong biệt viện cứ điểm, biết được tin tức, tự nhiên nhường bọn hắn thần sắc chấn động. Trường Hòa tám đại gia tộc toàn bộ tài nguyên hai thành. Đây chính là một cái nhường hắn hoa mắt số. Nếu là thắng, ban thưởng này một thành, hắn đem toàn bộ Mục gia di chuyển tiến đến cũng là có thể. Không có hứng thú, người có thể cản dung huyết cửu phẩm ba chiêu. Hạ An lắc đầu, mấy ngày nay hắn cũng không có tu luyện, chỉ là suy tư một vài vấn đề. Nghe nói Mục Thiên, hắn không phải rất có hứng thú. Tính tình của hắn là xuống túi là an. Lại nói, hắn là trừ ma phong chủ. Đi công lôi, hắn luôn cảm giác có chút cái kia. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến toàn lực chuẩn bị Sở gia lão tổ tang lễ. Muốn để một cái thiên hồn vào cuộc, một bước cũng không thể sai. Thậm chí đem mỗi bước làm được hoàn mỹ đều không phải là cực hạn, mà là muốn siêu việt hoàn mỹ. Hạ An đem Thiên Phủ tài nguyên hoàn toàn cùng Hoàng Trấn công khai. Nhường Hoàng Trấn đi chọn một chỗ, xây thiên mộ, lập đại trận. Thậm chí Hoàng Trấn nói muốn bốn khối mệnh mỏ bố thời gian chi trận. Hạ An cũng là không chút do dự cho. Theo hắn cùng Hoàng Trấn giao lưu, giết không được, liền mai danh ẩn tích. Dù sao, kiến thức mệnh mỏ, hắn dám cam đoan, Sở gia lão tổ thực lực tuyệt đối tăng lên cực nhanh. Còn có một năm thời gian, nói không chừng ta là được rồi. Đúng, gần nhất các ngươi đang làm cái gì? Thần thần bí bí, có phải hay không phát hiện cái gì tốt đồ vật? Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nghe Hạ An không chút do dự hồi phục, khẽ chau mày, không có tốt đồ vật, tại chuẩn bị xử lý một trận tang lễ. Hạ An lắc đầu, tùy ý trả lời một câu. Tang lễ, lão tộc trưởng. Mục Thiên ngẩn người, nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ An. Thế nhưng là Hạ An không có quá nhiều giải thích. Dù sao hắn lười nhác giải thích, cũng không tốt giải thích. Xem như thế đi, Thiên Táng. Hạ An nhàn nhạt trả lời một câu. Mục Thiên không có cái gì trò chuyện tâm tư, sắc mặt nặng nề, ngừng lại chủ đề. Ta đi tu luyện, chuẩn bị công lôi. Đến lúc đó tài nguyên ban thưởng, ta cầm xuống, ngươi không thể đoạt. Mục Thiên nói một câu, sau đó ly khai Hạ An bên cạnh thân. Sẽ không, Hạ An cũng không có để ý Mục Thiên ly khai. Trả lời một câu, sau đó nhìn xem Mục Thiên ly khai. Vung tay lên, trận thành, lấy ra một quyển sách. Hẳn là có thể, không thể viết quá rõ ràng. Chỉ tốt ở bề ngoài, còn có đại khí trình độ cũng muốn đúng chỗ. Đợi Mục Thiên ly khai, Hạ An cảm giác trong mấy ngày suy tư, dàn khung có, cũng hoàn thiện không ít. Tiếp xuống chính là hảo hảo sắp xếp như ý một cái liền tốt. Tên sách, Táng Thiên, mở mặt thiên thứ nhất, là Hạ An viết Mộ Chí Minh. Ngàn trượng kiếp, muôn đời khó, tiên cổ lúc, trong nháy mắt, không chết thân thể, bất diệt hồn, trấn cổ kim, không người địch, Mộ Chí Minh. Hạ An cho rằng tối thiểu không có vấn đề gì. Đúng chỗ, thiên thứ hai, nghe đạo, một đạo nghe đạo, không phá thì không xây được. Hồn sinh nghịch thiên, phá rồi lại lập, ám chỉ thiên hồn cường giả trùng sinh. Chỉ tốt ở bề ngoài, hẳn là vẫn được. Lại thiên thứ ba, người thiết, ninh dạy ta âm người trong thiên hạ. bỏ gọi người trong thiên hạ phụ ta. Ta sinh mà tự do, ai dám tại ta bên trên? Câu nói này, Hạ An là chuẩn bị kiến tạo một người thiết. Thứ tư trang, trưởng thành thiên, thiên địa là cục, chúng sinh vi ký, mọi loại đều khổ, chỉ có tự độ. Hạ An cũng cho rằng không có vấn đề gì. Tu luyện mọi loại không dễ. Bọn hắn chẳng phải ở vào đều khổ giai đoạn. Tu luyện muốn tranh, tranh thiên mệnh, tranh tài nguyên. Mà bây giờ, hắn tại tranh thời gian. Cùng Sở Gia lão tổ so đấu tốc độ phát triển thời gian. Muốn tại Sở Gia lão tổ thực lực cao hơn tự mình trước đó. Nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Bởi vì cùng một cái thiên hồn so đấu tốc độ tu luyện. Hơn nữa còn có mệnh mỏ thiên hồn. Đừng nói Hạ An không tự tin. Hoàng Trấn cũng không tự tin. Trang thứ 5. Quay đầu cộng bỏ mình thiên. Một bông hoa một thế giới. Một lá một truy tìm. Một khúc một trận thán. Cả đời là một người. Bỉ ngạn hoa lái một chút bỉ ngạn. Nại Hà Kiều trước nhiều thế nhưng. Bỉ ngạn hoa. Mở bỉ ngạn. Bỉ ngạn như vực sâu. Ngăn cách mà thành. Cái gặp hoa. Không thấy lá. Sinh tử tương cách. Cuối cùng, chính là bỏ mình, ta táng thiên, cả đời nghịch thiên mà đi, táng thiên, táng địa, táng đã, cả đời vô địch, thiên làm gì được ta, có thể ta tìm khắp thiên hạ chi pháp, đạp phá vạn cổ thần cấm, tại tinh không con đường giết ra một đường máu, y nguyên không tìm được ngươi chi phục sinh chi pháp, muốn cái này một thân vô địch chi lực, tác dụng gì, chấm móc lửng, thiên hạ mặc dù lớn, không người có thể giết ta. Thế gian không ngươi. Ta tâm đã chết. Trả lời thiên. Là Hạ An coi trọng nhất một phần. Thiên hồn bất diệt. Vĩnh sinh bất tử. Một cái thiên đế vì sao mà chết. Hạ An suy nghĩ hồi lâu. Chỉ có một chữ. Đó chính là tình. Cả đời chinh chiến. Táng thiên mà đi. Quay đầu hồng trần. Phục sinh vô vọng. Hành chi cả đời. Tuyệt vọng. Một cái tuyệt vọng lại si tình đại đế. Trong thiên hạ, có thể giết táng thiên giả, chỉ có chính hắn, táng thiên, táng địa, táng đã, tìm cả đời, người mất phục sinh vô vọng, người sống sống chi vô vọng, đây chính là Hạ An định cố sự, thiên mộ muốn xây, tất nhiên muốn thực, lúc này mới có thể dẫn Sở Gia lão tổ mà đi. Không có đề cập cảnh giới, thế nhưng lại giống là nói tới cảnh giới. Hạ An cũng là không thể không thừa nhận, tự mình làm việc này thật thuận tay, hoàn thiện đến cuối cùng, kịch bản kém chút cảm động chính mình, là tình mà chiến, mãnh liệt truy đuổi, chậm rãi thất vọng, lại đến tuyệt vọng, cuối cùng, mình giết chính mình, một trang cuối cùng, chính là thiên mộ thiết kế, lợi dụng mê cung đặc tính, lại dùng trận pháp hình thành không gian tồn tại cảm giác, không gian vị trí cảm giác. Hắn tin tưởng Hoàng Trấn có thể đạt tới tự mình bày trận yêu cầu. Dù là không có trận pháp, cũng sẽ sáng lập ra. Cùng Hoàng Trấn giao lưu chính là đệ nhất khảo nghiệm vấn tâm lộ. Hoàng Trấn lợi dụng lấy năng lực, phối hợp lão tộc trưởng cùng tịch diệt, hình thành chân chính vấn tâm lộ. Điểm này, lấy Hoàng Trấn có thể gặp tương lai năng lực, tăng thêm hồn tính đặc thù, không có khả năng xuất hiện lỗ thủng. Ở giữa Hạ An cũng là không ngừng cùng Hoàng Trấn tại giao lưu. Đại thể thiết kế mạch suy nghĩ cũng là có. Cái này thiên mộ, không có khả năng lựa chọn quá xa địa phương. Bởi vì hắn cùng Hoàng Trấn là nghĩ nhằm vào Sở Gia lão tổ. Hoàn toàn chính là vì giết xây lên. Đương nhiên muốn lựa chọn Trường Hòa thành phụ cận chi địa. Tối thiểu không thể vượt ngàn dặm. Tốt nhất cách, hẳn là khống chế tại trăm dặm. Nơi. Hoàng Trấn đang tìm, Hạ An cũng yên tâm. Tiếp xuống, chính là chiến lược, chấm ngoặc kép. Hạ An nghiêm túc tra duyệt một phen cố sự. Hài lòng gật đầu, cố sự có. Vậy kế tiếp, chính là thực lực, trận pháp, các loại đại trận, thời gian chi trận, thực lực bản thân, giúp đỡ thực lực, thậm chí là đan dược thực lực. Đây đều là Hạ An muốn cân nhắc. Cố sự có, nếu là không có ghép đôi thực lực. Giết người không thành bị giết. Vậy liền lúng túng. Lão phong chủ, Đường Trần, còn có sẽ phải tới Dương Húc. Cái này ba người xem như đỉnh tiêm chiến lực. Hạ An nói thầm, tính toán thực lực, Bất quá, việc này không nên nhường quá nhiều người biết rõ. Giống Phi Hồng ba người, tuyệt đối tạm thời không thể thông chi. Đây cũng là nhường liên hệ Nam Mạt, nhường Dương Húc hộ tống Lục Trúc mà đến nguyên nhân. Dương Húc gặp qua Lục Trúc năng lực luyện đan, tin tưởng hộ tống sẽ xem chừng. Mà đến rồi Trường Hòa Thành, tự nhiên mà vậy muốn giúp sấn một cái. Còn có nào thực lực có thể triệu tập? Hạ An trầm ngâm, suy tư còn có cái gì thực lực. Bất quá, hắn suy nghĩ hồi lâu, tạm thời thật không có phát hiện những người khác. Cái này Táng Thiên sự tình, vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Dù sao, một cái thiên hồn rất không có khả năng không có bằng hữu đi. Cho nên, có thể điệu thấp, vẫn là phải điệu thấp. Lúc này, gia tộc bùa hộ mệnh đột nhiên lấp lóe lên. Hạ An lập tức móc ra, tìm được một cái tốt đĩa. Tại Trường Hòa Thành lấy đông, thiên phủ tài nguyên muốn biện pháp mang cho ta tới. Ta muốn bố một đại trận, tạm thời ngươi không dùng qua đến. Lôi đài chiến hội tụ thiên kiêu là một cái cơ hội. Hoàng Trấn cầm bùa hộ mệnh truyền âm, nhường Hạ An nghe được về sau, lên tiếng, được. Sau đó, Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua Táng Thiên, thu nhập vật giới bên trong, hướng phía bên ngoài đi đến. Sở gia lão tổ, cũng rất không có khả năng nhanh như vậy cắn câu, hấp dẫn một chút thiên kiêu đi qua, khiến cái này thiên kiêu, thậm chí nhường sở gia thiên kiêu đem tin tức truyền trở về. Lúc này mới có đầy đủ chân thực tính, lôi đài thi đấu, chính là một cái cơ hội. Hạ An bậc thềm mà ra, nhìn thoáng qua chu vi, trầm ngâm một cái, hướng phía Trường Hòa Thành mà đi. Sở gia lão tổ chỗ tu luyện, lúc này có một đạo tiểu trận, mà bên trong tiểu trận, có 10 đạo mệnh mỏ. Trận này, không giống như là bầy trận mà xuống, giống như là một đạo tổ hợp mà thành. Dung huyết bát phẩm, tiếp tục tu luyện, dung huyết cửu phẩm sau, chấm ngoặc kép. Sở gia lão tổ hàn mang có chút lóe lên. 8 đại gia tộc thiết lôi, hắn tự nhiên sẽ hiểu. 1 năm thời gian, cuối cùng đứng tại trên lôi đài người là thắng. Đối cái này 8 đại gia tộc lôi đài chiến, hắn căn bản lơ đễnh, cũng không nóng nảy. Đợi giải quyết kia cái gọi là tu thiên chấn ngục, đem đối phương đạo khí đoạt lại, trở thành tự mình hành cung, sẽ giải quyết sở gia lôi cũng không vấn đề. Có hắn tại, những người khác muốn từ sở ra cầm tài nguyên, đơn giản chính là người si nói mộng. Tứ đại đỉnh lưu thiên kiêu là mạnh, có thể dung huyết cửu phẩm 3 chiêu đánh 100 năm thiên kiêu. Cũng không phải đóng, 100 năm thiên kiêu nhiều nhất nhập dung huyết thiên cảnh. Điểm này, tại hiện tại Vạn Sơn, chính là sự thật. Dung huyết thất phẩm cản dung huyết cửu phẩm 3 chiêu. Dù là chính là thiên kiêu, y nguyên tồn tại phong hiểm. Chém linh phỏng chừng khoảng nói kiêu dương, không phải vậy sẽ không như thế tích cực. Bất quá, muốn từ sở ra cầm tài nguyên, chấm ngoặc kép, sở ra lão tổ lắc đầu. 100 năm thiên kiêu đối chiến dung huyết cửu phẩm, 1 năm thời gian, hắn có thể đem sở thiên cuồng bồi dưỡng đến dung huyết cảnh vô địch. Ai có thể theo sở ra cầm tài nguyên, kiêu dương cũng chém ở dưới ngựa, lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Bổ sung một cái trận bàn bên trên, không có năng lượng mệnh mỏ, lại một lần nữa tu luyện. Trường Hòa Thành, thiên kiêu bắt đầu hội tụ, chân chính náo nhiệt. Thiên Đông vực thiên kiêu, biết được tin tức về sau, đều là tới đây. Mặc dù người khiêu chiến chỉ có tứ đại đỉnh lưu tông môn có tư cách, nhưng là cũng là ảnh hưởng bọn hắn đi xem náo nhiệt. Lúc này Trường Hòa Thành bên trong, chém linh thiên kiêu, Tồi Nhạc Môn thiên kiêu, Đạt Thiên Cốc thiên kiêu, Ẩn Thần Phong thiên kiêu, một cái tiếp một cái, một đám đón một đám, đem một mực chú ý Trường Hòa Thành biến hóa Triệu Liên. Cũng là hấp dẫn, nghe nói Thiên Ưng giáo con thứ, tu luyện 70 năm, dung huyết tam phẩm, nhưng cùng những này đỉnh lưu thiên kiêu so sánh, thật, chấm ngoặc kép, Triệu Liên nhẹ nhàng thở dài, không so sánh không biết rõ. Có thể những này đỉnh lưu thiên kiêu hội tụ một đường thời điểm, nàng không tự chủ so sánh, sinh tử chết bệnh 200 tuổi Vạn Sơn, 70 năm, xác thực không tính lớn, mà lại tu luyện đến dung huyết cảnh, tuổi thọ tăng nhiều, Thế nhưng là đỉnh lưu thiên kiêu vừa đến, nhất lưu gia tộc toàn bộ tài nguyên 1/5, hấp dẫn lấy rất nhiều tứ đại đỉnh lưu thiên kiêu đến đây. Dung huyết địa cảnh, cơ bản tựa như là tiêu chuẩn thấp nhất, thậm chí không thiếu dung huyết ngũ phẩm, hơn có một ít dung huyết lục phẩm. Những này tại bọn hắn gia tộc có thể làm trưởng lão thực lực. 8 đại gia tộc thật có thể giữ vững. Chấm ngoặc kép, Triệu Liên trầm ngâm một cái. Thế nhưng là chợt lắc đầu. Thiên kiêu là thiên kiêu. Có thể dung huyết cửu phẩm thủ lôi người 3 chiêu. Không phải tốt như vậy đón. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.